sachnói.com.vn trân trọng gửi đến quý vị thính giả chương 7 của quyển sách Người tiêu dùng học. Chương 7: Tìm hiểu đám đông, tập trung vào những nhóm thảo luận. Cũng như ta không ý thức được môi trường xung quanh ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành vi như thế nào, ta cũng không thể nhận thấy những tác động nhỏ bé nhưng quan trọng của những con người xung quanh. Các ban nhóm, tôn giáo và thương hiệu đều dựa vào một phần của tác động đám đông để truyền đạt thông điệp của họ với một tốc độ chóng mặt. Để tạo ra quan điểm cho cả một nhóm, không nhất thiết cần một số lượng người lớn. Vào thời điểm cuối thế kỷ 19, sau một số đột phá về mặt y học, nước Mỹ tràn ngập những thứ gọi là bài thuốc tiên của những người lợi dụng thời cơ để kiếm tiền. Trong thị trấn xuất hiện một gánh hát rong phục vụ giải trí, đan xen với các tiết mục giới thiệu các loại thuốc giả. Một số kẻ đồng lõa trà trộn vào đám đông, mua sản phẩm này, uống thuốc và tuyên bố đã được chữa khỏi bệnh và tỏ ra háo hức đi mua một chai thuốc nữa. Chỉ một thời gian ngắn sau, nhiều người sẽ đổ xô đi mua những hỗn hợp rượu, dầu thực vật, thảo mộc và dầu hỏa được đựng trong một bao bì trông giống như thuốc, và họ thực sự tin rằng thứ thuốc này sẽ giúp được bệnh tật của họ. Nhiều doanh nghiệp sử dụng phương pháp nhóm thảo luận tập trung để nghiên cứu thị trường và tin rằng những nhóm này sẽ giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm của người tiêu dùng. Họ làm như vậy mà không nhận ra rằng con người có thể chịu ảnh hưởng bởi lời nói của một vài người khác, và hiện tượng này xuất hiện khá nổi bật trong các nhóm thảo luận tập trung hiện đại. Sở dĩ các nhóm thảo luận tập trung trở nên hấp dẫn là vì các nghiên cứu viên tin rằng từ đó họ có thể tiếp cận được với nguồn thông tin sâu hơn bằng cách tập hợp một nhóm người giống nhau vào một chỗ và yêu cầu họ thảo luận trong một thời gian ngắn. Ta sẽ có thêm thông tin về việc họ đang nghĩ gì. Một ưu điểm của nhóm thảo luận tập trung là đây là một nhóm người khá lớn, từ 8 người trở lên, và có thể cùng nhau thảo luận chiều sâu về một vấn đề. Phương pháp này cũng được cho là khá hiệu quả về mặt thời gian, về sự dễ dàng và chi phí nếu so sánh với việc phỏng vấn từng cá nhân. Điều nên lưu ý là trong quá trình trị liệu tâm lý, các nhóm đông người cũng thường xuyên được sử dụng, chính vì đám đông có khả năng tạo thay đổi trong quan điểm của cá nhân. Thế mà, trong công tác nghiên cứu thị trường thì ta lại có sự hiểu ngầm rằng con người không hề thay đổi khi tham gia một nhóm thảo luận tập trung. Vậy tại sao ta lại chịu ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác? Ta chịu ảnh hưởng như thế nào? Và tại sao bất kể việc điều phối viên có giỏi đến thế nào thì các nhóm thảo luận tập trung cũng đưa ra kết quả sai lầm? Con người không thể tránh việc bắt chước nhau. Tôi đã mô tả hiện tượng gửi mớm thông tin và những vấn đề nó có thể mang đến cho công việc nghiên cứu. Những gì ta nghe hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng tới những gì ta muốn nói, và hiện tượng này là một phần của bản năng bắt chước nhau của con người. Bất cứ hành động tương tác nào giữa người với người đều có khả năng gửi mớm thông tin như vậy. Vì thế, đây là hiện tượng không thể tránh được và là hậu quả khó kiểm soát của phương pháp nhóm thảo luận tập trung. Việc một người đưa ra quan điểm tương tự với người trước đó không nhất thiết minh chứng rằng họ đồng ý. Đó chỉ là cách người ta tác động lẫn nhau. Vấn đề không chỉ là quan điểm của ta thường hướng theo những thông tin ta vừa nghe được. Ta luôn có khả năng bắt chước người khác mà không nhận ra. Có nhiều cách dẫn tới hiện tượng này. Một câu khẩu hiệu dễ nhớ mà nhiều người muốn nhắc đi nhắc lại, như chiến dịch WhatsApp của Budweiser, tạo sản phẩm có vẻ bề ngoài hấp dẫn và lấy đó làm điểm nhấn, như bộ tai nghe màu trắng của iPod, khiến mọi người phải bàn tán nhiều đến sản phẩm bằng cách đưa ra thông tin hấp dẫn một cách nhỏ giọt, với điều kiện sản phẩm phải xứng đáng với lượng bàn tán, như Hollywood thường làm khi lên kế hoạch cho một bộ phim, nhất là với những thông tin về diễn viên hay những tin đồn về phim giả tình thật. Những loại mốt và xu hướng nhất thời đều phát triển từ mong muốn giống như người khác của con người. Ai trong chúng ta cũng từng bắt buộc phải mua một chiếc áo và rất thích mặc nó, nhưng sau một thời gian lại cảm thấy xấu hổ vì đang mặc một chiếc áo cũ mà không hề có một lý do chính đáng nào cho việc này. Điều không may là các nhóm thảo luận tập trung không tái hiện xu hướng bị ảnh hưởng một cách vô thức này một cách hữu ích, khi những tác động của hoàn cảnh và bức tranh cuộc sống hàng ngày toàn thể hơn lại được thay thế bằng một gốc tập trung hoàn toàn trừu tượng và nhân tạo cho chủ đề nghiên cứu. Do đó, thiên hướng bất chước của người ta chỉ xuất hiện như là phản ứng trước cách người khác trả lời các câu hỏi về chủ đề này. Tác động của một tình huống như thế được chứng minh trong một dự án phát triển thương hiệu tôi đã tham gia gần đây. Nhiệm vụ của tôi là đánh giá khả năng hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo mới với một số cách triển khai khác nhau được đưa vào những đoạn phim gồm hình ảnh và lời thuyết minh. Một lựa chọn là một đoạn phim theo kiểu phim truyền hình tình huống hài của thập kỷ 1970 với những lời bông đùa đa nghĩa hơi tục. Khi phim đầu tiên được chiếu, những người tham gia được đặt sẵn trong đầu những hình ảnh liên quan tới tình dục và tiếp tục nhận ra những ẩn ý tình dục trong những đoạn phim sau đó, dù chúng hoàn toàn không có mục đích gì liên quan tới tình dục. Hiện tượng này không hiện diện với những nhóm khác được xem các đoạn phim khác trước khi xem đoạn phim tục kia. Con người có thể đổi ý để đồng tình với đám đông. Ta có thể tự cho bản thân mình là cá nhân tiên phong và độc lập, nhưng ta thường xuyên làm theo hành động của người xung quanh. Chúng ta sẽ là một trong số hàng nghìn người mua cuốn sách về một nhà thám hiểm vì cuốn sách đó có trong danh sách sắp bán chạy nhất, chứ không phải vì chính con người đang lang thang trong rừng rậm Amazon kia. Có nhiều bằng chứng cho thấy ta quan tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì và sẽ bỏ nhiều công sức để làm theo tập thể. Rất dễ chứng minh hiệu ứng ảnh hưởng nhóm này là có thật. Ta chỉ cần tìm một người và yêu cầu họ nhìn vào một vị trí ngẫu nhiên nào đó, và bạn sẽ thấy có ít người hoặc không ai thèm để ý. Nhưng khi bạn có được 3-4 người cùng nhìn vào một điểm, ai ai cũng sẽ dừng lại để xem họ đang nhìn gì. Một nghiên cứu gần đây đã tìm hiểu các yếu tố dẫn tới việc con người thường thích những gì bạn họ thích. Các nhà thần kinh học đã chụp lại hình ảnh não của các thiếu niên trong khi họ nghe nhiều thể loại nhạc không quen. Sau khi nghe nhạc, người tham gia được yêu cầu đánh giá bài hát. Tiếp theo, các thiếu niên này được xem thông tin về một nhóm đông người nghe nhạc đã đánh giá bài hát đó ra sao. Để đảm bảo người tham gia không tự tỏ ra mâu thuẫn, các thiếu niên được cho biết cuối buổi họ sẽ được nhận một đĩa CD có những bài hát họ thích nhất. Như dự đoán, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều thiếu niên đã thay đổi đánh giá của mình để trở nên phù hợp hơn với quan điểm của đám đông. Tuy nhiên, những kết quả về hoạt động não trong cả quá trình này thật thú vị. Xét từ kết quả các phần hoạt động mạnh của não, bộ phận insula ở não trước bên trái và phải hoạt động khi người tham gia đổi ý, ta có thể suy ra họ thay đổi quan điểm của mình vì sợ rằng lựa chọn của họ sẽ không giống của người khác. Hoạt động này của não rất khác với hoạt động liên quan tới phần thưởng và tính hữu dụng. Trong trường hợp này, bài hát kia trở nên hấp dẫn hơn, không phải vì nó hay, mà việc không thích nó thì phiền. Một trường hợp tiếp thị phản ánh được những hoạt động này của não là trường hợp của nước tăng lực Red Bull. Doanh nhân người Áo Dietrich Matergis đã phát hiện ra thức uống này khi du lịch ở Thái Lan. Hồi đó, tên bằng tiếng Thái có nghĩa là Red Bull, thật ra là một thức uống rẻ tiền được các công ty dược bán ra và công nhân nhà máy mua uống để chống buồn ngủ khi làm việc. Kết quả có từ các cuộc thử vị thật không đáng khích lệ. Các nhà nghiên cứu thị trường kết luận rằng chưa có sản phẩm nào có kết quả tồi tệ đến thế khi đưa cho người tiêu dùng thử. Bao bì, mùi vị và cảm giác trong miệng đều được tả là kinh khủng, và việc thức uống này thúc đẩy trí óc và cơ thể làm việc cũng không thuyết phục được ai. Khi ra mắt ở Áo vào năm 1987, nó trở nên được ưa chuộng ở các câu lạc bộ đêm và người mê trượt tuyết. Họ thích yếu tố tăng lực của loại nước uống này và trộn nó với rượu để uống. Ở Thái Lan, đây là đồ uống của công nhân, nhưng ở Áo, Matergis đã đặt giá thật cao cho Red Bull vì ông biết rằng giá cả có thể thay đổi quan điểm và điều này đã dẫn tới thành công. Công thức pha trộn của Red Bull dẫn tới sự trì hoãn việc nó ra mắt ở Đức khi phải trải qua một số xét nghiệm theo quy trình. Trong khi đó, nhiều người bắt đầu bàn tán về sản phẩm ở bên kia biên giới Áo. Những lời bàn tán về độ an toàn của thức uống này thật thú vị và kích hoạt nhiều tranh cãi, nhất là đối với những người tiêu dùng trẻ, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trong các thị trường khác, thương hiệu này cũng tái tạo mô hình độc quyền đó, lựa chọn những địa điểm và hoạt động nổi bật để tạo liên kết với thương hiệu và từ chối cung cấp cho các nhà bán lẻ không phù hợp với hình ảnh thương hiệu. Đến tận tháng 9 năm 2009, có hai chuỗi tiểu siêu thị ở Thụy Điển vẫn bị cấm bán Red Bull cho trẻ em dưới 15 tuổi. Đây là một hành động chỉ làm tăng địa vị của sản phẩm này đối với người trẻ tuổi và không có khả năng gây tổn hại cho công ty. Dù nhận được kết quả nghiên cứu thật tồi tệ, nhưng Red Bull vẫn thành công vang dội và có khả năng khai thác được sự hiếu kỳ xã hội và gia tăng sự gợi mớn thông tin và sự kiểm chứng của xã hội. Sự hấp dẫn không chỉ ở bản thân thức uống này mà còn ở việc bạn sẽ trông không sành điệu với bạn bè nếu không uống nó. Đến năm 2006, công ty đã bán hơn 3 tỷ lon nước uống kinh khủng kia với doanh thu 2,6 tỷ euro. Điều mấu chốt mà nhà tiếp thị nào muốn có được sự ủng hộ của đám đông là hiểu được bản chất của sự tác động của nhóm. Con người sẽ đồng ý với số đông đang chiếm ưu thế. Cách nhanh nhất để tạo ảnh hưởng với người khác là nhờ đến đám đông. Nếu nhiều người kể cho ai nghe một điều nào đó, người ta sẽ sẵn sàng tin điều này hơn. Họ còn có thể trở nên ngờ vực quan điểm của riêng mình và chấp nhận quan điểm của cả nhóm. Doanh nghiệp nào có thể thuyết phục được người tiêu dùng rằng rất nhiều người tin tưởng sản phẩm này là đáng có hay đáng sử dụng, doanh nghiệp đó sẽ thành công, trở thành thương hiệu được ưa chuộng nhất, được nhiều người sử dụng hay có nhiều nhận xét và đánh giá tốt, đều cung cấp những kiểm chứng xã hội cho thấy ta cũng phải tin đây là sản phẩm tốt. Các nhóm thảo luận tập trung thường đưa ra kết quả là những quan điểm thống nhất về một chủ đề nào đó, trong khi ngay bản chất đa dạng của sở thích con người thôi cũng cho rằng sự đồng nhất này là rất hiếm. Sự thống nhất này là hậu quả của phương pháp nghiên cứu, chứ không phải vì họ đều có đồng quan điểm. Sony Ericsson đã phải đau đớn nhận ra điều này khi họ cùng với một nhà cung cấp dịch vụ di động khác sử dụng các nhóm thảo luận tập trung để đánh giá sức hấp dẫn của mẫu điện thoại di động W600 mới đối với người tiêu dùng Mỹ. Kết quả sẽ quyết định liệu hãng cung cấp dịch vụ di động có nhận bán loại điện thoại này không và có thể giúp tiên đoán nhu cầu người tiêu dùng. Người tiêu dùng có vẻ không ấn tượng lắm về sản phẩm này và nhà cung cấp dịch vụ kia đã suýt không nhận bán loại điện thoại đó. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý bán và dự đoán lượng bán chỉ là 5.000 điện thoại. Vào quý đầu tiên, khi chiếc điện thoại ra mắt người tiêu dùng, 10.000 chiếc đã được bán trong chỉ 2 tuần đầu. Và trong cả quý đầu tiên, họ bán được gấp 10 lần con số dự đoán. Một nhân viên của Sony Ericsson cho biết, lượng hàng đặt thêm đã tạo ra một cơn ác mộng cho dây chuyền cung cấp sản phẩm. Con số dự tính cuối cùng của chúng tôi cho thấy, nếu đáp ứng được nhu cầu, thì lẽ ra chúng tôi đã bán được 75.000 chiếc điện thoại. Chỉ cần một hay hai người đưa ra quan điểm tiêu cực về mẫu điện thoại mới này, vậy là sau đó nhiều người khác cũng có cùng quan điểm đó, bất kể họ đang nhận thêm thông tin về một điểm chưa đạt trong sản phẩm, hay một điểm hơi giống sản phẩm của một hãng cạnh tranh, hay thông tin về một trải nghiệm xấu đối với sản phẩm Sony Ericsson trong quá khứ. Sự thật là những quan điểm tiêu cực nhất luôn thắng. Khi nói về thành công tiềm năng của một loại sản phẩm mới, ta phải nghĩ đến những con số căn bản. Trong số những người này, Sony Ericsson cần bao nhiêu người thích sản phẩm của họ? iPhone của Apple được cho là một thành công rực rỡ. Tuy nhiên, một năm sau khi ra mắt, thị phần của nó trong dòng điện thoại di động thông minh chỉ là 10%. Điện thoại của Sony Ericsson không đòi hỏi một thị phần áp đảo. Nhưng dù có đi nữa, họ cũng chỉ cần một người trong từng nhóm trở nên đủ hào hứng với sản phẩm để quyết định mua một chiếc trong vòng 12 tháng đầu. Nhiều nhà nghiên cứu có thể thấy rằng thật sai lầm khi cho phép phương pháp định tính tìm hiểu tiềm năng thị trường cho một sản phẩm. Tuy nhiên, những kỹ năng này thường được sử dụng để sàng lọc những ý tưởng ban đầu, để chọn ra sản phẩm phát triển rộng hơn. Và bất cứ sản phẩm nào chỉ có một người ưa thích sẽ bị bỏ qua. Dù sao đi nữa, chính nguyên lý hóa học cơ bản kia cũng được áp dụng với cách tiếp cận định tính. Sẽ có ít công ty dám cho ra mắt một sản phẩm, chỉ có 5% người cho rằng họ sẽ mua, mặc dù có thể chỉ cần bao nhiêu người mua đó thôi, hay họ chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu đến thế. Trong quý đầu tiên của chu kỳ sản phẩm cũng là tốt rồi. Việc thảo luận có thể làm thay đổi thái độ. Từ năm 1961, James Turner đã cho thấy con người sẽ thay đổi thái độ của mình sau khi thảo luận với một nhóm người khác. David Mears và Helmut Lamm đã thực hiện nghiên cứu về hiệu quả của những cuộc thảo luận nhóm, và có được bằng chứng cho thấy những cuộc thảo luận này có hiệu ứng phân cực cho người tham gia trong nhiều trường hợp khác nhau. Khi nhóm người tham gia có một quan điểm áp đảo về một vấn đề cá nhân, cuộc thảo luận sẽ làm tăng quan điểm đó. Đến cuối cuộc thảo luận, cảm giác hơi không thích có thể trở nên mạnh mẽ lên nhiều. Lý do cho điều này cũng khá thú vị. Nghiên cứu cho thấy người ta bước vào cuộc thảo luận với ngộ nhận về quan điểm của những người khác. Họ thường cho rằng họ có quan điểm mạnh hơn cả nhóm và có vị thế lý tưởng hơn những người họ sẽ nói chuyện với. Khi cuộc thảo luận đưa ra những lập luận ủng hộ ý kiến ban đầu, họ cảm thấy cần phải nhấn mạnh ý kiến của mình hơn. Nói cách khác, chúng ta muốn cho rằng bản thân có những quan điểm giống với xã hội hơn là những người ta đang tự so sánh cùng. Ta như đang đếm tỷ số giữa bản thân với xã hội trong đầu và muốn đảm bảo là ta luôn đứng trên mức trung bình của xã hội. Giọng nói thuyết phục của đám đông. Thường một điều phối viên sẽ muốn có một sự nhất quán trong nhóm thảo luận về một vấn đề, quan điểm về một thương hiệu hay vị trí thương hiệu, ưu điểm của sản phẩm mới, sức hấp dẫn của chiến dịch quảng cáo. Nếu nhiều người có cùng quan điểm về một vấn đề, kết luận đương nhiên là đó là quan điểm của đám đông. Tuy nhiên, các nhà tâm lý xã hội học đã nghiên cứu về vấn đề này và phát hiện ra chỉ cần một người lặp đi lặp lại một quan điểm cũng có thể có sức ảnh hưởng y như nhiều người có cùng quan điểm đó một cách độc lập. Có một nguy cơ lớn là một người tham gia có thể bị ảnh hưởng không phải của cả nhóm mà của một người duy nhất với quan điểm lặp lại. Điều này không làm các doanh nghiệp từng sử dụng quảng cáo ngạc nhiên. Điều làm nên hiệu quả của một thông điệp quảng cáo là số lần người tiêu dùng nghe nó. Cách bày tỏ quan điểm của một người cũng có thể có vai trò tác động tới những người nghe. Không những một giọng nói thuyết phục có thể ảnh hưởng tới quan điểm của người khác, mà cách diễn đạt quan điểm đó cũng làm thay đổi cách người khác bị ảnh hưởng. Khi một câu khẳng định được thể hiện như thế, nó là một điều rõ ràng từ trước, người khác sẽ thay đổi quan điểm của mình để tin rằng họ đã biết sự thật này trước rồi. Khi ta biết một nhóm người có thể chịu ảnh hưởng của một người như thế nào, nhất là người nổi tiếng hay một chuyên gia được ngưỡng mộ, thì ta cũng có vũ khí rất tốt trong chiến dịch thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu của mình. Ví dụ, vào đầu thập kỷ 1990, Pizza Hut muốn nâng cao thương hiệu. Họ đã mời một số người nổi tiếng xuất hiện trong quảng cáo của họ, từ siêu mẫu đến tay đua xe. Kết quả là nhiều người trước đó chưa từng có ý định đến ăn ở đây đã đổi ý và doanh thu bắt đầu tăng dần. Tư duy tập thể, nguy hiểm của việc cùng nhau suy nghĩ. Khi một nhóm người cùng nhau đưa ra quyết định hay làm việc cùng nhau để đưa ra kết luận, họ gặp rủi ro là có sự tư duy tập thể, một hiện tượng lần đầu được nêu tên và giải thích bởi nhà tâm lý học người Mỹ Irving Janis vào những năm 1970. Ông đã nhận ra rằng các nhóm có thể cùng đưa ra một quyết định mà chưa có sự phân tích cặn kẽ và quá ủng hộ một quan điểm nổi bật đang tồn tại. Janis đưa ra 8 triệu chứng của tư duy tập thể. 1. Ảo tưởng rằng bản thân khó có khả năng chịu thiệt hại tạo ra một sự lạc quan quá mức, tăng khả năng đưa ra những quyết định rủi ro. Chắc không có một nhóm nào khó bị thiệt hại hơn một nhóm thảo luận tập trung, gồm những người tiêu dùng. Nếu họ thích sản phẩm, quảng cáo hay yếu tố nào khác được thử nghiệm kia, họ cũng không buộc phải bỏ ra đồng tiền nào để mua nó. 2. Hợp lý hóa của tập thể, bỏ qua những lời cảnh báo có thể thách thức quan điểm của cả nhóm thay vì cân nhắc chúng. Mục đích của những người điều phối nhóm là có được một quan điểm nhất quán, kể cả khi đây chỉ là mục đích vô thức, vì có được quan điểm nhất quán sẽ làm cho việc viết báo cáo trở nên dễ dàng hơn. Khi những yếu tố này cộng với những vấn đề về gợi mớm thông tin và việc con người luôn muốn khăng khăng giữ quan điểm họ đã nêu từ trước, thay vì bị cho là người đầy mâu thuẫn, thì ta có thể thấy hiện tượng hợp lý hóa tập thể hoàn toàn có thể tồn tại. 3. Nhóm có thể khiến các thành viên không nghĩ tới hậu quả của hành vi của mình. Những phát biểu trong một nhóm thảo luận tập trung không hề có bất cứ hậu quả nào đối với người nói. Nếu ra quy định rằng người nói phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất bại tiếp thị sau đó, thì có lẽ lượng người tham gia nghiên cứu sẽ giảm rất nhanh. 4. Định kiến đối với những người chống đối lại tập thể một cách xúc phạm. 5. Áp lực đối với người có quan điểm chống đối. Những thành viên nhóm chịu áp lực không phát biểu quan điểm chống đối quan điểm của cả nhóm. Không mấy người sẵn sàng đối đầu với một quan điểm trong một cuộc thảo luận họ cho là không mấy quan trọng hay chỉ mang tính học thuật. 6. Tự kiểm duyệt và ngăn chặn ý tưởng của bản thân khi khác với quan điểm của nhóm. Tôi đã từng nói về khả năng phân cực của các nhóm, ý muốn có một sự hòa hợp trong nhóm có thể có nhiều tác động, và ta phải tự hỏi một người phải tự tin đến thế nào khi đưa ra một quan điểm có thể gây bất hòa trong nhóm. 7. Ảo tưởng về sự nhất trí giữa các thành viên nhóm. Con người thường xem im lặng có nghĩa là đồng ý. Các điều phối viên trong nghiên cứu thường sẽ không hỏi quan điểm của tất cả mọi người có mặt. Một là vì nó sẽ làm gián đoạn đà của cuộc thảo luận, và cách thảo luận như thế sẽ không tự nhiên và đi ngược lại với mục đích của các nhóm thảo luận khó khăn, thúc đẩy người tham gia nói chuyện về một vấn đề trong câu hỏi. 8. Những người tự phong cho mình công việc che chắn toàn nhóm, tránh những thông tin trái chiều. Ngoài triệu chứng thứ 8, Tôi cho rằng chỉ xảy ra khi người điều phối viên kém cỏi nhất. Và triệu chứng thứ hai, với khả năng xảy ra khá ít, thì ta có thể thấy 6 trong số 8 triệu chứng tư duy tập thể này đều xuất hiện trong các nhóm thảo luận tập trung. Do đó, các nhóm thảo luận thường có nhiều cơ hội đưa ra những kết luận tồi. Hoàn cảnh một nhóm người tiêu dùng tụ tập trong một căn phòng và thảo luận rất khác môi trường thường ngày khi người tiêu dùng đưa ra phản ứng của mình. Mục đích không thật của việc thảo luận một vấn đề tiêu dùng trong một thời gian dài chỉ là một cách để bóp méo sự thật và rất dễ khiến cuộc thảo luận không đi vào vấn đề thực. Và cứ như thế, thế còn chưa đủ. Nghiên cứu thị trường còn tạo ra một lý do khác khiến thảo luận tập trung trở nên giả tạo hơn nữa. Đó là phòng quan sát. Sự tiện lợi luôn thắng sự thật. Có nhiều bằng chứng cho thấy vô thức thúc đẩy hành vi của chúng ta và ta không thể đưa ra lý do chính xác cho hành vi đó sau khi nó đã xảy ra. Nhưng bản năng của chúng ta không dễ dàng chấp nhận điều này. Thật ra rất khó chấp nhận rằng ý chí chủ động, theo lời Daniel Wittner, của chúng ta chỉ là một ảo tưởng. Phòng quan sát là một căn phòng thiết kế đặc biệt cho công việc nghiên cứu, thường có 10 đến 12 chiếc ghế thoải mái, một bàn cà phê, một chiếc tivi để chiếu những hình ảnh kích thích thảo luận. Gần như cả một bức tường là một chiếc gương hai chiều. Và kế bên là một căn phòng thứ hai, nơi những chuyên viên quan sát có thể theo dõi diễn biến trong phòng nghiên cứu mà không bị người trong đó nhìn thấy. Cuộc thảo luận được ghi âm, và thường thì sẽ có 1 đến 2 máy quay ghi lại tất cả những diễn biến của nói chuyện. Có vẻ tiện nghi đấy, bạn có thể nghĩ vậy. Tuy nhiên, để những người quan sát có thể tàng hình đối với người tham gia nghiên cứu, đèn trong căn phòng nghiên cứu phải rất sáng, trong khi những người quan sát ngồi trong phòng tối. Thêm vào đó, cứ như thể, họ không nhìn thấy microphone và máy quay, những người tham gia cũng được thông báo rằng họ đang bị ghi âm và ghi hình. Có ai trong chúng ta thực sự tin rằng ta có thể là chính mình trong môi trường như thế không? Ở Anh, có khoảng 150 phòng như thế này và hơn 600 ở Mỹ, với chi phí thuê phòng lên tới hàng trăm đô la mỗi nhóm. Một số doanh nghiệp sản xuất lớn sử dụng chúng nhiều đến nỗi họ đã đầu tư lập phòng quan sát riêng. Cũng như nhiều trường hợp nghiên cứu thị trường khác, sự tiện lợi làm cho những lời nói của người tiêu dùng được chấp nhận, dù lời nói đó có thiếu thực tế đến đâu. Ta hãy tìm hiểu xem tại sao kết quả có từ đây không thể đáng tin cậy. Sau đây là những lý do mà các bạn cùng kho sách nói.com.vn đi vào tìm hiểu. Chuẩn bị suy nghĩ. Những phòng quan sát này tạo vấn đề ngay cả trước khi ta đưa ra chủ đề thảo luận, trước khi bước vào môi trường giả với căn phòng sáng trưng có gương soi và ghế ngồi thoải mái, thì người tham gia đã phải đối mặt tới việc tìm đường đến căn phòng. Nếu bạn quan sát người ta di chuyển từ một không gian này sang không gian khác, bạn sẽ thấy tốc độ của họ thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Họ thích nghi một cách vô thức với những gì trong tâm trí họ khi họ đi đường để đánh giá môi trường mới của mình, có thể là tìm điểm đến chính xác, đến đúng giờ, nghĩ tới những gì sẽ xảy ra ở đó. Đây là một yếu tố mà những nhà thiết kế giỏi thường chú ý tới để tạo ảnh hưởng giúp đáp ứng được nhu cầu của mình. Trong môi trường bán lẻ, họ cần thúc đẩy người tiêu dùng có nhiều tương tác hơn với sản phẩm một cách nhanh hơn và lưu lại cửa hàng lâu hơn. Phần lớn phòng quan sát lại vô tình cho ta cảm giác đang bước vào một căn phòng tuyệt mật của chính phủ, vì những căn phòng này được giấu đằng sau một hệ thống cửa an ninh. Việc có người gác cửa là không thực tế. Người tham gia nghiên cứu khi đến phải thông báo sự hiện diện của mình qua máy bộ đàm với một nhân viên lễ tân họ không nhìn thấy mặt. Sau đó họ phải lên một số cầu thang hay hành lang để tới nơi tiếp đón đầu tiên. Hay nếu phòng này ở trong trụ sở một doanh nghiệp thì phải đi thang máy lên đến đó. Theo tôi biết, chưa ai từng nghiên cứu xem cổng vào tác động thế nào đến những lời phát biểu của họ. Nhưng vì ta đã biết những yếu tố môi trường rất nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng tới phản ứng của con người. Thật khó tin là cổng vào sẽ không có tác động, kể cả khi họ không để ý tới sự đón tiếp này. Việc có một chiếc gương trong phòng, có người theo dõi, dụng cụ ghi hình và ghi âm và ánh sáng đều là những yếu tố thay đổi suy nghĩ của họ. Gương kia ngự ở trên tường. Chiếc gương là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình quan sát và chính vì thế nó cũng trở thành vấn đề vì nó thay đổi cách suy nghĩ và hành động của người tham gia nghiên cứu. Khi chủ động nhìn vào gương, người ta không nhìn bản thân một cách thực tế. Nếu tâm lý vững, ta có thể lọc bỏ những điểm xấu và chỉ chú ý vào những phần ta thích. Nếu không, ta sẽ chú ý vào những điểm không thích, hay cũng có thể ta quá tự phụ mà chẳng ai ưa. Hiện tượng này dẫn tới việc nhiều người mua quần áo không hợp, và đối với người khác nhìn vào thì bộ đồ này chẳng đẹp, vì bản thân ta chỉ nhìn vào một phần khi thử đồ. Khi ngồi trước gương, tấm gương quan sát kia là một bộ phim không mong muốn và không đẹp của chính mình, và nếu người được phỏng vấn thỉnh thoảng lại phải để ý tới nét mặt và cử chỉ. Tự biết rõ bản thân này có thay đổi gì không? Chắc hẳn bạn đang hỏi thế. Có nhiều minh chứng cho rằng là có thay đổi. Sau khi đã dành nhiều thời gian quan sát người tiêu dùng ở nhiều nơi mua hàng, Baco Underhill đã thấy rằng khi đi qua những nơi có mặt phẳng bóng loáng, họ đi chậm lại, nhưng khi có quá nhiều mặt phẳng phản chiếu thì họ lại trở nên bối rối. Khi Adair Bearman và đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu trong lễ hội ma để xem việc có gương trước mặt có thay đổi lượng kẹo trẻ em lấy không so với lượng kẹo chúng thường lấy khi nghĩ rằng không ai nhìn mình, kết quả là những đứa trẻ có thể nhìn thấy mình trong gương sẽ có ít khả năng lấy nhiều kẹo hơn là được cho. Một nghiên cứu khác cho thấy khả năng chép một văn bản bằng tiếng nước ngoài của người được nghiên cứu đã tăng khi có gương trong phòng. Diana và Wonborn đã giảm số sinh viên gian lận trong kỳ thi bằng cách viết quá giờ từ 70% xuống chỉ còn 7%, và khác biệt duy nhất là họ đặt một chiếc gương trong phòng thi. Có ai đó đang theo dõi bạn. Con người có hành vi khác khi họ tự quan sát bản thân và khi biết họ đang bị người khác quan sát. Ngoài việc họ bỗng nhiên cảm thấy phải chú tâm hơn tới hành động của mình, tôi đã thấy rằng hoàn cảnh này cũng dẫn tới thái độ phòng thủ và hung hăng cao hơn, nhất là đối với đàn ông. Nghiên cứu của các bác sĩ chuyên gia gây mê cho thấy bệnh nhân khi được thông báo họ đang được theo dõi sẽ thay đổi hành vi trong lúc và sau khi phẫu thuật, kể cả mức độ đau đớn sau khi phẫu thuật. Những người bị quan sát cho biết ít bị đau hơn. Nghiên cứu này kết luận rằng hành động quan sát bệnh nhân trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng có thể làm kết quả trở nên không có giá trị. Ánh sáng. Chính lượng ánh sáng cao cần thiết để chiếc gương hai chiều có tác dụng cũng ảnh hưởng tới người tham gia nghiên cứu. Rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu tác động của lượng ánh sáng và loại ánh sáng đối với con người. Nói ngắn gọn là cơ thể chúng ta được điều khiển bởi lượng ánh sáng và chúng ta có đồng hồ sinh học theo những chu kỳ khoảng 24 tiếng liên quan tới các hoạt động thức và ngủ, và các yếu tố như nhiệt độ cơ thể, sản xuất hormone và độ tỉnh táo với mối liên kết chặt chẽ giữa thể chất và ánh sáng như thế. Không có gì ngạc nhiên khi hành vi và cảm xúc có thể thay đổi khi ánh sáng thay đổi. Nói một cách đơn giản hơn, nhiều ánh sáng dẫn tới sự tập trung cao hơn và trong môi trường làm việc cũng dẫn tới hiệu quả công việc cao hơn. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy mức độ nhạy cảm đối với âm thanh khó chịu tăng khi ánh sáng tăng. Công thức làm nên sự thiếu chính xác. Toàn bộ môi trường phòng quan sát chỉ tạo ra một ý thức quá mức về hành động của bản thân, và thường thì hành vi của người tiêu dùng đâu có diễn ra trong trạng thái này. Từ một sự tiếp đón ở cửa, đòi hỏi người vào phải nói rõ ràng lý do họ ở đây, hành trình qua những hành lang không quen thuộc, đến một căn phòng nơi họ được thông báo rằng họ đang bị theo dõi, ghi hình và ghi âm, rồi thực sự bị theo dõi bởi những người lạ họ không thể nhìn thấy trong một căn phòng quá sáng, và có một chiếc gương để họ có thể nhìn thấy bản thân như người khác đang nhìn họ. Tất cả những yếu tố này không thể kết hợp thành một công thức giúp ta tìm được những sự thật về người tiêu dùng. Thường thì khi nhắc tới hiệu ứng Hawthorne là để ủng hộ quan điểm rằng con người luôn thay đổi hành vi của mình khi biết họ đang bị theo dõi. Trong những cuộc nghiên cứu, các nghiên cứu viên đã tìm hiểu năng suất của công nhân thay đổi thế nào trong những môi trường khác nhau. Những thay đổi đầu tiên là thay đổi ánh sáng. Từ khi cuộc nghiên cứu đầu tiên được thực hiện, nhiều nghiên cứu khác đã được thực hiện và cho thấy rằng năng suất thay đổi còn dựa vào những yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, danh sách những yếu tố có thể thay đổi năng suất ở nhà máy Hawthorne là một danh sách khá thú vị. Độ ánh sáng khác nhau có thể thay đổi năng suất. Sự hợp tác nhóm ngẫu nhiên tăng hiệu quả làm việc. Bị quan sát có thể ảnh hưởng tới hứng thú làm việc. Phản hồi từ đánh giá công việc làm tăng kỹ năng của người tham gia. Trong một phòng quan sát thì ba yếu tố đầu tất nhiên sẽ tồn tại, và có thể cho rằng sự hiện diện và tác động của điều phối viên có thể gần giống với yếu tố thứ tư. Vừa rồi là những lý do minh chứng cho sự tiện lợi luôn thắng sự thật. Mời các bạn đến với phần tiếp theo. Các cách nghĩ sai và đúng về nhóm. Khi Sony Ericsson nhận ra rằng họ đã mất bao nhiêu tiền với kết quả của nhóm thảo luận tập trung về mẫu điện thoại W600, họ đã phải nhìn nhận lại hiệu quả của phương pháp này. Rõ ràng, đến tận lúc đó, niềm tin ngầm của họ luôn là phải hỏi những nhóm người tiêu dùng, và đó sẽ là một đánh giá đáng tin cậy. Dù có thể, một số công ty đã từ bỏ phương pháp này, bất cứ công ty nghiên cứu thị trường nào tự cho mình là chuyên gia về những phương pháp định tính cũng xem nhóm thảo luận tập trung là một công cụ nghiên cứu thị trường thích đáng. Vì thế, nhiều sản phẩm, dịch vụ và hoạt động truyền thông tiếp thị đã được ra mắt và thất bại dựa trên phản hồi của một nhóm người tiêu dùng được cùng phỏng vấn trong một vòng. Tất nhiên, ảo tưởng của chúng ta cho rằng ta hoàn toàn kiểm soát được bản thân cũng đóng góp vào quan điểm trên, rằng ta có thể được yêu cầu thảo luận một vấn đề với một nhóm người lạ và vẫn sẽ bám chắc lấy quan điểm của bản thân. Chẳng phải ta luôn biết mình nghĩ gì hay sao? Đã có nhiều phê bình về nhóm thảo luận tập trung và phần lớn liên quan tới các vấn đề lựa chọn người tham gia. Những người sẵn sàng tham gia nghiên cứu lại không nhất thiết là những người đại diện cho toàn bộ thị trường. Họ có phải người tham gia nghiên cứu chuyên nghiệp thường tham gia vào những nhóm như thế này để lấy tiền không? Nhiều người cho rằng đối với chuyện đáng lẽ phải được thảo luận chiều sâu thì thời gian nói của mỗi người thật ra lại không nhiều. 12 người tham gia một cuộc thảo luận khoảng 90 phút, từ đó suy ra mỗi người có khoảng 7,5 phút nói, có thể còn ít hơn khi đã mất một phần thời gian để khởi động. Có nhiều lý do để tin rằng thông tin có từ nhóm thảo luận tập trung chỉ là hậu quả của tác động nhóm, chứ không phản ánh chính xác phản ứng của những người trong nhóm đó trong môi trường thực tế. Nếu mục tiêu là thấu hiểu một cách chính xác người tiêu dùng thì giải pháp đơn giản nhất không chỉ là tránh những nhóm thảo luận tập trung. Về mặt lý thuyết, nơi duy nhất ta đạt được mục đích này là khi những nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể tái tạo những tác động xã hội phức tạp thường xảy ra trong thực tế. Trong trường hợp này, việc lắng nghe sự tương tác giữa một nhóm người có thể cho ta biết nhiều điều. Nhưng điều này không biện hộ cho việc ta có thể chọn ra một nhóm người không hề quen biết và từ đó điều phối một cuộc thảo luận trong nhóm. Thay vì thế, mục tiêu của ta phải là lấy một nhóm xã hội đã tồn tại sẵn, đặt họ vào một hoàn cảnh càng thực tế càng tốt, ngầm đưa ra những lý do họ có thể ở trong hoàn cảnh đó và phải có càng nhiều yếu tố cạnh tranh càng tốt, rồi lùi lại, quan sát những điều xảy ra. Nhưng kể cả trong trường hợp này, ta vẫn còn nguy cơ là quan điểm của người lãnh đạo ngầm trong nhóm có thể tác động tới hướng thảo luận. Và vì thế, phương pháp này cũng không nên được tin cậy quá mức. Cân nhắc về các nhóm tốt nhất là ở vai trò ảnh hưởng xã hội đối với hành vi người tiêu dùng. Như tôi đã nói trong các chương trước, con người luôn dễ chịu ảnh hưởng của những gì họ nghe và được chứng minh trong đám đông. Sự hấp dẫn của một sản phẩm hay thương hiệu mới có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi một người đánh giá nó tốt hay ai đang sử dụng nó, bất kể những lợi ích của nó khi được đánh giá với ý thức. Sự thật là hành vi người tiêu dùng cũng như bất cứ hành vi con người nào khác đều là kết quả phụ của một nhóm xã hội rộng hơn. Việc hiểu được đâu là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoàn cảnh và tác động nhóm để dẫn tới thành công thương mại hay thất bại có lẽ là thứ gần giống một công thức nhiệm màu để quảng bá một sản phẩm mới. Tuy nhiên, công việc tìm hiểu tác động giữa một nhóm phải diễn ra một cách không gây cản trở đến môi trường tự nhiên của người tiêu dùng hay phải được cân nhắc trong một hoàn cảnh rộng hơn về hành vi của chúng ta khi ở bên người khác. Nó không thể được tái tạo một cách không thực tế trong vòng vài giờ với một điều phối viên trong một căn phòng lạ. Quay lại với ví dụ New Coke tôi đề cập từ trước, tác động của nhóm là một yếu tố quan trọng trong thất bại của Coca-Cola. Cuối cùng thì người tiêu dùng của Coke không đưa ra đánh giá độc lập, cân bằng về những ưu điểm của công thức mới như những người tham gia nghiên cứu từng làm. Họ chỉ nghe báo chí, bạn bè và đồng nghiệp bàn tán về nó, cảm nhận phong phanh việc bỏ đi công thức cũ là sự hạ thấp giá trị Mỹ. Một bài báo còn so sánh sự thay đổi công thức đồ uống này với việc xóa bỏ mặt tổng thống Roosevelt khỏi tượng đá núi Rushmore. Các nhà lãnh đạo Coke đã chứng tỏ họ có niềm tin đáng ca ngợi, dù không chính xác, và họ vẫn tiếp tục tin tưởng vào những cuộc điều tra đã cho họ kết luận rằng nhiều người thích công thức mới. Ngược lại, người tiêu dùng thì muốn tránh rủi ro và sao chép quan điểm của những người xung quanh họ cho rằng có một yếu tố căn bản đã bị mất đi. Cuối cùng, nhóm người tiêu dùng này cho rằng họ không thích quyết định mới của Coca-Cola và quan điểm đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mỗi cá nhân trong họ nghĩ gì về hương vị của sản phẩm mới. Hiểu được những lý do nhóm thảo luận tập trung không thể cho ta biết con người thực sự nghĩ gì và làm gì Cũng cho ta một danh sách những yếu tố sai lầm mà bạn có thể đang yêu cầu một nhóm đánh giá. Sau đây là danh sách những yếu tố sai lầm mà bạn có thể đang yêu cầu một nhóm đánh giá. Cột trái là nhóm thảo luận tập trung không hiệu quả vì, cột phải là về điều bạn đang muốn họ thảo luận. Chúng tôi sẽ đọc lần lượt một ý bên cột trái, tương ứng với một ý bên cột phải. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Con người luôn bắt chước người khác. Điều đó có thể nhìn thấy được không? Con người có thể thay đổi quan điểm để giống người khác. Đó có phải thứ người ta cảm thấy mình bắt buộc phải có không? Con người luôn đồng ý đám đông. Bạn có thể thu hút được đủ với lượng người không? Việc thảo luận có thể làm thay đổi quan điểm. Bạn có thể khiến người ta nói về vấn đề đó không? Một giọng nói có thể làm thay đổi quan điểm của cả nhóm. Bạn có thể có chuyên gia hay đại sứ cho sản phẩm không? Cách áp dụng nhóm thảo luận tập trung thông dụng nhất là để tìm hiểu người tiêu dùng muốn gì, họ có thích sản phẩm, chính sách hay cách truyền thông này không? Tất cả đặt cho ta câu hỏi, liệu có cách đáng tin cậy nào để biết được quan điểm của họ về những gì họ muốn không? Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được khép lại chương 7, chương 8 sẽ được giới thiệu trong phần đọc sách sau.